Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, thần hồn dị biến. Này Diệp Viễn, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn cảm ngộ vô thượng chân ý, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày. Hắn ở vô thượng chân ý bên trên cảm ngộ, so với Nạp Lan Sơ còn mạnh hơn rất nhiều. Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn, hơn nữa một cái Hàn Phong. Lần so tài này, dĩ nhiên đã có ba cái thiếu niên thiên tài cảm ngộ vô thượng chân ý. Ôi thần linh ơi, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Hắn một cái thần du cảnh, cư nhiên chỉ điểm người khác cảm ngộ vô thượng chân ý. Đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra từng đợt tiếng thán phục. Diệp Viễn nếu như sáng sớm xuất ra phá trường không, hắn đã sớm có thể đánh bại Hàn Phong. Nhưng là Diệp Viễn nhìn ra Hàn Phong khoảng cách cảm ngộ vô thượng chân ý chỉ thiếu chút nữa, cho nên tình nguyện làm hắn đá thử đao, ở trong chiến đấu hướng dẫn từng bước, làm cho đối phương bước ra này mấu chốt nhất một bước, để cho người ta líu lưỡi là Hàn Phong cảm ngộ vô thượng chân ý sau đó lại còn là bị Diệp Viễn đánh bại. Diệp Viễn cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Trước tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là ỷ vào khí giới sắc bén, nhưng là bây giờ bọn họ rốt cuộc biết Diệp Viễn thực lực đã có rất mạnh. Chỉ dùng Huyễn Dĩnh kiếm, Diệp Viễn như cũ có thể ngồi vững đệ nhất đoàn. Ha ha ha, ta nói cái gì kia mà, tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu thực lực. Xách xách, xem cái dạng này, hắn kiếm ý sợ rằng đã đạt được vô thượng chân ý tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư. Chờ hắn cảnh giới đạt được đạo huyền cảnh, tuyệt đối có thể trở thành thần vương cường giả. Trên đài cao, đại trưởng lão cười to nói, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc. Cái này Diệp Viễn, thật là nghìn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Chỉ là, trưởng lão kia có chút chần chờ nói, chỉ là cái gì? Đại trưởng lão hiếu kỳ nói, chỉ là như vậy thiên tài, chúng ta Xích Hà Thánh Địa có thể cho phép hạ sao? Hơn nữa, trước ngươi vì để hắn triển lộ thực lực chân chính, đã đem hắn cho tội. Cái này, đại trưởng lão sững sờ, đúng là có chút không biết làm sao. Cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu sau đó, chỉ là bước ra cảm ngộ vô thượng chân ý bước đầu tiên, cũng chính là cấp thứ nhất. Vô thượng chân ý căn cứ cảm ngộ trình độ, đồng dạng chia làm nhất giai đến cửu giai. Cửu giai vô thượng chân ý cũng được xưng là đại viên mãn vô thượng chân ý. Một khi lĩnh ngộ thành công, xưng là thần vương cường giả ở trong tầm tay. Nếu như lĩnh ngộ cấp thứ nhất, còn lại là có hy vọng rất lớn đột phá đạo huyền cảnh. Mà Diệp Viễn thanh cương phiêu linh kiếm, tuy là chỉ sáng chế tứ thức kiếm chiêu, thật đã cảm ngộ đến tầng thứ năm. Đại trưởng lão đúng, đối với Diệp Viễn đo lường được, vẫn là bảo thủ một ít. Sau trận chiến này, Diệp Viễn thực lực cũng nhận được tất cả mọi người tán thành. Hắn bị cho rằng thành so với Nạp Lan Sơ còn muốn yêu nghiệt biến thái. Lấy thần du cảnh là có thể cùng Nạp Lan Sơ chống lại vốn liếng thiên tài tuyệt thế. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ đối chiến, cũng thành phải chịu chờ mong đánh một trận. Ngày thứ tư, Diệp Viễn như trước ba trận chiến toàn thắng, lấy 12 thắng toàn thắng chiến tích, tiếp tục cùng Nạp Lan Sơ đám người cũng liệt đệ nhất. Lúc này, Diệp Viễn luyện hóa hắc sắc cục sắt cũng đến cuối cùng. Ngày thứ năm tranh tài kết thúc sau đó, Diệp Viễn tiến hành cuối cùng luyện hóa, rốt cục làm hắc sắc cục sắt hoàn toàn bị luyện hóa xong thành thời điểm. Hắc sắc trên khối thép kim sắc ấn ký, rốt cục hiện ra tướng mạo sẵn có. Diệp Viễn não hải, ông, một tiếng. Trong óc kim sắc văn tự cùng hắc sắc cục sắt hình thành cường liệt cộng minh. Diệp Viễn phát hiện, này hắc sắc trên khối thép cư nhiên chỉ có ba chữ phù. mà ba chữ này phù, có hai chữ phù đều có thể ở kim sắc văn tự ở giữa tìm được. Một cái khác, Diệp Viễn đem kim sắc văn tự tìm một lần, cũng không có tìm được. Diệp Viễn quan tưởng những thứ này kim sắc văn tự đã có tốt thời gian mấy năm. Thế nhưng mấy năm qua này, hắn đúng, đối với những thứ này kim sắc văn tự lý giải, tiến triển vô cùng thong thả. Những thứ này kim sắc văn tự, từng cái đều ẩn chứa cực kỳ cao thâm đại đạo chí lý. Diệp Viễn một mực không được môn mà vào, lúc này đây luyện hóa hắc sắc cục sắt sau đó, Diệp Viễn dĩ nhiên từ nơi này cường liệt địa cộng minh trong, cảm thụ được một tia đạo vận vị, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thế nhưng Diệp Viễn đúng, đối với hai chữ này phù lý giải, cũng là thâm nhập như vậy một tia. Đột nhiên, Diệp Viễn phúc linh tâm tới, có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Bò o, Diệp Viễn dùng hết lực khí toàn thân, phun ra một cái âm tiết. Âm tiết vừa ra, Diệp Viễn nguyên lực trong cơ thể biển, trong nháy mắt đã bị hút hết. Cả người rơi vào một loại hư thoát trạng thái. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình thần hồn dĩ nhiên tại không ngừng trở nên lớn mạnh. Tuy là không phải quá rõ ràng, thế nhưng xác thực thật là đang biến cường. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn căn bản không để ý tới thân thể hư thoát. Cả người nằm ở một loại cực độ khiếp sợ trạng thái. Hắn bây giờ đã là thần du bát trọng. Thần hồn đã sớm đạt được đan hoàng cảnh giới đại viên mãn. Căn bản là không có cách làm tiếp đột phá. Hắn ở thần hồn bên trên muốn có đột phá, nhất định phải đột phá đến vô lượng cảnh mới được. Nhưng là bây giờ, hắn thần hồn dĩ nhiên lần thứ hai lớn mạnh. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Diệp Viễn không có cảm ứng đạo hồn kiếp đã tới. Nói cách khác hắn thần hồn cũng không có đột phá đến đan tông trình tự. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, chính mình thần hồn lại có thể ở đại viên mãn trên căn bản, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Viễn cảm thụ một chút chính mình thần hồn, chấn động không hiểu, hắn chỉ là hô lên một cái âm tiết. Thần hồn dĩ nhiên đột phá đan hoàng đại viên mãn trình tự. Lần thứ hai làm đề thăng, như vậy lại kêu một tiếng. Hắn thần hồn là không phải có thể tiến hơn một bước. Diệp Viễn hai tròng mắt sáng ngời, hiển nhiên là muốn bắt đầu cái gì, lẩm bẩm, phụ thân trước đây nói qua, hắn thần hồn đã siêu việt đan đế, thế nhưng cũng không có đột phá thần cảnh, chẳng lẽ nói, ta hiện tại tình trạng, cùng hắn lúc đó giống nhau như đúc, nếu như thần hồn còn có thể có chỗ đề thăng, dù cho không cần một ít cường đại thuật chế thuốc, ta cũng có thể vượt cấp luyện chế lục giai đan dược. Này kim sắc văn tự, tất nhiên là thần cảnh cường giả viết liền văn tự. Thần cảnh cường giả thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể dùng văn tự để diễn tả thiên đạo, cường hóa thần hồn, siêu thoát gông cùm xiềng xiếc. Càng là như vậy, Diệp Viễn đối với thần cảnh khát vọng càng là cường liệt. Cơ Chính Dương năm đó đạt được này dược thần hồn điển thời điểm, đã là đan đế cảnh giới đỉnh cao, dù cho chỉ tìm hiểu một chút, cũng làm cho hắn luyện chế ra nửa bước thần đan. Diệp Viễn hiện tại vẫn là thần du cảnh, chờ hắn một lần nữa tu luyện đến đan đế đỉnh phong thời điểm, thần hồn nên cường đại bao nhiêu? Đến lúc đó, có thể luyện chế hay không ra chân chính thần đan? Đời trước, Diệp Viễn suốt đời truy cầu chính là luyện chế thần đan. Nhưng là dù cho hắn được xưng là có hy vọng nhất đạt được thần cảnh thiên tài, bước này như trước xa không thể chạm. Nhưng là đời này, hắn thật có hy vọng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không kịp chờ đợi muốn lần nữa hô lên cái kia âm tiết. Hắn một khẩu dùng hồi phục nguyên lực đan dược, bắt đầu điều tức, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái tột cùng. bò o, Diệp Viễn lần nữa hô lên cái này âm tiết. Quả nếu không, hắn thần hồn lần nữa cường lớn một chút. Nhưng mà lần này, hắn thần hồn đúng là có loại như tê liệt địa đau đớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.